Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình nàng ngôn tình. Mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện số 13 của bộ truyện. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Hạ Sở hoàn toàn không ngờ đến Cao Tình nhanh như vậy đã ra đi. Lẽ nào vừa bước vào cửa cô đã từ chối Đan? Ăn cũng không ăn đã đi ra rồi à? Không thể nào làm người yêu thì vẫn có thể làm bạn bè mà. Chuyện này có phải là quá kiên quyết rồi không? Hạ Sở nhanh chóng xuống xe, đi đến hỏi. Nhanh vậy? Đến gần mới nhìn thấy sắc mặt Cao Tình không đúng cho lắm. Có đánh chết thì cô ấy cũng sẽ không rơi nước mắt ở bên ngoài. Cho dù lượng nước tích trong lòng đều đã tràn ra ngoài, cô ấy cũng sẽ tuyệt đối không khóc. Như thế này là sao vậy? Hạ Sở rất hiểu cô ấy. Vừa nhìn đã nhìn ra được cô ấy sắp sụp đổ. Giọng nói của Cao Tình liên tục run rẩy. Cung thần. Cung thần? Hạ Sở ngu ngơ. Anh ta cũng ở trong nhà hàng này. Trùng hợp đến thế hay sao? Cao Tình gần như hét lên. Anh ta chính là Đan. Cung thần là Đan? Sau khi Hạ Sở ngu ngơ một hồi mới nhanh chóng nói. Không thể nào. Sao có thể chứ? Cao Tình cho là cô không dám tin, nói. Chính mắt mình nhìn thấy. Anh ta ngồi ngay trên chiếc ghế số 4 của bàn số 2 tại tầng lầu 4. 444. Sao mà anh ta không đi chết đi? Sẽ không có hiểu lầm. Anh ta còn hỏi mình có phải là Hạ Mộc hay không mà. Hạ Sở đã phản ứng lại. Cô hít sâu một hơi. Hóa ra Gông là cung thần. Trời ạ. Gông không phải là pin pin của tử cung hay sao? Nhưng vấn đề ai có thể nghĩ đến đấy chứ? Ai mà nghĩ đến thế giới này sẽ nhỏ như hạt mè thế này cơ chứ? Cao Tình vẫn chưa mất đi lý trí. Cô ấy nhìn về phía cô. Tại sao cậu lại cảm thấy anh ta không phải là Đan? Sự hiểu lầm to lớn này Hạ Sở phải nhanh chóng giải thích. Cô nói. Mình cũng từng nhìn thấy hình của Đan. Nếu như anh ấy là cung thần thì mình có thể không nhận ra hay sao? Hóa ra cung thần không phải là Đan. Cao Tình ngơ ngác một lúc, híp mắt lại, rất có tinh thần chiến đấu. Ơ, anh ta không phải Đan à? Sau lưng Hạ Sở chợt nhói, có một dự cảm rất hỏng bét. Cao Tình nói, thay đổi kế hoạch, mình phải chấp nhận lời tỏ tình của Đan. Đây là sự nhảy vọt gì thế này? Cao Tình cười lạnh một tiếng. Nét mặt này có thể đi diễn vai yêu phi ở hậu cung được rồi. Cô ấy nói, mình còn phải đi tham gia vòng chung kết cuộc thi. Mình phải để cho cung thần biết được. Rồi khỏi cái tên đàn ông cặn bã, bà đây có thể tìm được cả đống chàng trai trẻ. Hạ Sở sửng sốt. Cô nhanh chóng nói, bà chị à, cậu bình tĩnh chút đi. Đan là vô tội mà. Yên tâm, Cao Tình nói, mình sẽ không tổn thương người vô tội. Nhưng hành vi này của cô đã sắp tổn thương rồi nha. Cao Tình bước nhanh trở về nhà hàng. Rõ ràng là muốn đi gặp Đan thật. Bước nhảy vọt này quá điên cuồng rồi. Hạ Sở sao có thể ngồi yên được. Nhanh chóng đuổi theo kiểm soát tình hình. Lại nói Giang Hành Mặc để hơi muộn một chút. Anh đoán được Hạ Sở sẽ tìm người thay thế. Vì vậy muốn đến muộn chút xíu, xem thử là ai. 8-9 phần là Cao Tình đi. Dù sao cũng sắp ngả bài rồi. Là Cao Tình cũng tốt. Ôm theo tâm trạng như thế, Giang Hành Mặc đi lên nhà hàng. Đi đến bàn số 4 lại phát hiện. Người đâu? Vẫn chưa ai đến hết sao? Bên kia Cao Tình đã quay lại chiến trường. Hạ Sở theo sát phía sau. Cao Tình vừa lên lầu đã nhìn thấy cung thần chuẩn bị rời đi. Rõ ràng cung thần không nghĩ tới là cô sẽ lại lên nữa. Em... Anh chỉ nói được một chữ. Cao Tình vì ý chí chiến đấu sục sôi nói. Anh không phải Đan đi. Nhìn anh như thế cũng biết là chuyện gì. Tâm trạng Cao Tình tốt hơn một cách kỳ lạ. Chắc chắn là cảm giác vui vẻ lúc phục thù đang tăng lên. Cô nói. Anh từng tự mình đa tình. Tôi đến là để gặp Đan nha. Cung thần tức thì hiểu được ý bên trong lời nói của cô ấy. Sắc mặt anh lạnh như tiền. Em muốn chấp nhận anh ta? Cao Tình dương khóe môi. Không chắc. Dù sao cũng phải xem thử trước đã. Cô cố ý lặp lại lời nói. Xem thử xem có phải là một người tồi tệ hay không. Tinh một tiếng vang lên. Hạ Sở cũng đã đuổi theo lên. Cô đi ra khỏi thang máy. Vừa nhìn đã thấy hai con người đang dương cung bạt kiếm. Hạ Sở ngẩng đầu nhìn qua. Mặc dù đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn rất kinh ngạc. Cung thần. Thật sự là cung thần. Anh ta thay đổi rất nhiều. 10 năm trước cung thần là một người làm mưa làm gió trong trường của họ. Lớn lên đẹp trai, tính cách tự cho mình là tài giỏi. Một lời không hợp sẽ đánh người. từ học sinh đến thầy cô giáo, không có ai dám chọc anh ta. Lúc đó Hạ Sở cảm thấy anh ta quá tàn ác, không dám tiếp cận. Không biết làm sao mà Cao Tình lại rất thích anh ta. Cô cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí mà kết bạn với anh ta. Bây giờ mặc dù vẻ bề ngoài không thay đổi, nhưng khí chất cả người thay đổi quá nhiều, đã không còn hận đời như thế nữa. Nhưng mà sau khi nhìn kỹ thì rất nhanh, Hạ Sở đã nhận ra được. Không phải là đã thay đổi, chỉ là thu lại. Đem sự tàn ác trong mỗi lỗ chân lông nổi trên da thu lại vào trong xương, giống như một thanh kiếm sắc bén bị vải trắng bọc lại. Đã che được mũi nhọn, nhưng lại không che được sự tàn ác lẫm liệt. Nhìn thấy Hạ Sở, Cung Thần cũng sững sờ một chút. Rõ ràng anh ta không nghĩ đến là cô sẽ ở chỗ này. Hôm nay xuất hiện hết người này đến người khác, mỗi người đều ít nhất phải sững sờ một lúc. Anh ta vừa sững sờ, Cao Tình đã nắm lấy cơ hội. Cô vượt qua khỏi người anh ta, tiếp tục đi đến bản số 4. Cô phải tìm Đan. Chỉ cần người đàn ông này không lớn lên đáng ghét giống như Cung Thần và Vương Thụy Hâm, cô sẽ chấp nhận. Hạ Sở không có thời gian chú ý đến Cung Thần, nhanh chóng đuổi theo, dự định dù không cần mặt mũi thì cũng phải cứu Đan ra ngoài. Lúc vượt qua Cung Thần, trong đầu Hạ Sở không kìm được mà nhớ đến những lời từng nói với Gong trước đây. Gong kiệm lời ít nói, hợp tác cùng nhau lâu như vậy, chỉ có 2 lần nhắc đến chuyện riêng của mình. Một lần là anh ta hiểu là Hạ Sở thích mình nên nói, tôi đã có người mình thích. Lúc đó Hạ Sở chỉ cảm thấy bản thân người này cảm giác quá tốt, không nhịn được, muốn tránh xa anh ta một chút. Bây giờ ngẫm lại lần nữa, lại cảm thấy bên trong lời nói đều là sự nhớ nhung một cách lộ liễu. Một lần khác là bởi vì cô ước hàng muốn mua thu mua bản liệt kê, cô hỏi ý kiến của bọn họ. Gom nói anh ta chỉ muốn lấy được hạng nhất, bởi vì anh ta muốn gặp một người. Gặp ai đây? Dù sao vẫn liên quan đến Cao Tình. Tiếc là cô không có thời gian suy nghĩ những chuyện này nữa, bởi vì Cao Tình đã sắp đi đến bản số 4 luôn rồi. Mà trước bản số 4 rõ ràng có người. Xem ra đã đến rồi. Cô phải nhanh chóng lập tức nhanh như bay đi ngăn cản Cao Tình. Cô vừa đuổi kịp, đã nghe thấy giọng nói lạnh lót, không thể khống chế của Cao Tình. Sao anh lại ở đây? Hạ Sở đã đuổi kịp. Ngay lúc đối mặt với Đan, cô lúng túng đến mức muốn trôi xuống đáy bàn. Cô nhanh chóng kéo tay Cao Tình nói, được rồi, tôi ngả bài. Tôi là Hạ... Ngả bài gì chứ? Trong mắt Cao Tình ngập tràn kinh ngạc. Sao Giang Hải Mạc lại ở đây? Một câu nói đã làm cho Hạ Sở đứng hình. Cô đã nghe thấy câu nói này, nhưng suy nghĩ giống như bị người khác dùng thìa khuấy lên vậy. Hoàn toàn không thể hiểu được ý nghĩa của mấy chữ này. Cao Tình quay đầu, chất vấn Giang Hành Mặc. Anh đến gây phiền phức gì chứ? Cô ấy hỏi xong, một ý nghĩa vô cùng vô lý đã hiện ra trong đầu. Đan! Đan! Giang Hành Mặc, anh sẽ ngu ngốc đến vậy chứ? Giang Bánh Ú! Anh đã nghĩ đến Cao Tình sẽ thay Hạ Sở đến, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến Hạ Sở sẽ theo phía sau. Lẽ nào là đi cùng em họ? Bước nhảy vọt này cứ như một con ngựa hoang thoát dây cương, xông vào vách núi cao vậy. Quả thực, Giang Hành Mặc đã chuẩn bị xong tâm lý ngả bài, nhưng anh không nghĩ đến khi bị vạch trần trước đám đông vào lúc này. Chuyện anh nghĩ đến là gặp mặt Cao Tình, cùng cô ngồi xuống trò chuyện, nói đến bệnh tình của Hạ Sở, lại nói đến nỗi khổ tâm của mình, khuyên Cao Tình trước, nếu như có cô ấy nói giúp, chuyện ngả bài sẽ hòa nhã hơn nhiều. Hiện giờ không lôi kéo được người giúp đỡ, ngược lại đã chọc phải đầu gai nhọn. Một lúc lâu sau Hạ Sở mới phản ứng lại, nhưng cô vẫn là không dám tin tưởng. Chuyện này quá vô lý rồi. Đa là Giang Hành Mặc, bọn họ là cùng một người. Thế những ngày vừa rồi... Trời đất quay cuồng, Hạ Sở dường như lại quay trở về lúc ban đầu. Lúc mà cứ như bị lột sạch lên bàn phẫu thuật, bị ánh đèn mãnh liệt chiếu rọi. Cao Tình đã hiểu rõ rồi, cô hoàn toàn tức điên. Được lắm, trêu chọc người khác rất thú vị có đúng không? Chắc chắn anh đã sớm biết được Hạ Sở tham gia cuộc thi bởi vì sự công bằng của cuộc thi. Anh cố ý đóng giả thành Đan để tiếp cận cô ấy, đùa bỡn cô ấy có đúng không? Cao Tình suy nghĩ cũng rất hợp lý rồi. Dù sao cô ấy cũng sẽ không biết là Hạ Sở đã mất trí nhớ. Mà Hạ Sở bị cô ấy hét lên như thế, đầu óc liên tục vang lên ong ong. Cô bị đùa bỡn rồi, nhưng không chỉ bị đùa bỡn một chút như thế. Chẳng trách Giang Hành Mặc đem chính mình quấn lại như bánh ú. Chẳng trách cổ họng của anh ta lâu như vậy vẫn chưa nói chuyện lưu loát được. Anh ta bị thương cái rắm gì? Căn bản là trong lòng anh ta đã hổ thẹn khi gặp cô. Hạ Sở cũng tức điên rồi. Cô nghĩ đến chuyện mình móc hết ruột gan với Đan. Nhớ đến sự tin cậy của mình với Đan. Nhớ đến những lời chửi Giang Hành Mặc mà mình từng nói với Đan. Hạ Sở cầm ly cà phê sát bên tay, trực tiếp ném qua đó. Cô tức điên rồi. Khao khát ly cà phê này chính là một con dao, có thể đâm chết tên lừa đảo này là tốt nhất. Theo lý mà nói, Giang Hành Mặc có thể né được, nhưng sao anh có thể né? Gắng chịu đựng, cà phê màu nâu đã đổ đầy cả lồng ngực. Đồ lừa đảo. Cả đời này Hạ Sở chưa từng tức giận đến vậy. Anh là cái đồ lừa đảo. Rốt cuộc, cô cũng chưa từng mắng người. Dù lửa giận xếp đem cô đốt sạch rồi, cô cũng chỉ có thể hét lên một câu như thế. Cao Tình tức giận vì cô không biết tranh giành, thay thế vào cuộc. Giang Hành Mặc, anh được lắm. Chính anh ngoại tình, còn muốn dụ dỗ Hạ Sở ngoại tình. Anh thật đủ độc ác nha. Anh là một người đàn ông, sao mà có thể nghĩ ra những ý nghĩ bẩn thỉu đến như vậy? Hạ Sở, cậu ném ly cà phê gì chứ? Mình có thể lấy ghế để chết anh ta luôn đấy. Nói xong Cao Nữ Vương muốn ném ghế. Hạ Sở giật mình vươn tay ôm chầm lấy cô ấy. Cao Tình chưa hết giận nói. Anh ta cũng đã trêu chọc cậu như thế rồi. Cậu còn bảo vệ anh ta. Hôm nay mình phải liều mạng với anh ta. Một đám đàn ông cặn bã này. Mình đánh chết một người, đỡ một người. Xem như là vì dân trừ hại đi. Lúc này Cung Thần cũng đi đến rồi. Anh hoàn toàn không hiểu rõ cục diện này. Chỉ nhìn thấy Cao Tình đang làm chuyện điên rồ. Cao Tình, em làm gì thế? Tôi làm gì hả? Cao Tình nhìn thấy Cung Thần càng thêm tức giận. Hai người đợi đấy. Tôi sẽ đốt sạch cái chỗ này. Tiện mấy tên đàn ông cặn bã các người chết tiệt. Xuống địa ngục hết đi. Hạ Sở đã không còn để ý đến chuyện giận Giang Hành Mặc nữa. Cô nhanh chóng vỗ về người đang như quả mìn cỡ lớn này. Được rồi, được rồi. Ồn ào ở đây cũng không đáng. Chúng ta đi về đi. Chúng ta đi về. Ồn ào lớn như vậy, đã có nhân viên phục vụ nhìn thấy đang đi về phía này. Mặc dù Cao Tình tức điên, nhưng vẫn chú ý đến Hạ Sở. Cô không quan trọng, không xuất hiện trên báo chí truyền thông. Nhưng khuôn mặt này của Hạ Sở, nếu như bị đăng lên mạng, chắc chắn vừa nhìn sẽ không bị người ta nhận ra. Đến lúc đó hậu quả không thể lường được. Cao Tình bình tĩnh lại, dễ dàng nắm lấy tay Hạ Sở. Hùng dữ trừng mắt nhìn hai tên đàn ông cặn bã. Các người đợi đó mà xem. Nói xong đã dẫn theo Hạ Sở muốn rời đi. Cả quá trình Giang Hành Mặc không thể nói được một câu. Lúc này nhìn thấy bọn họ sắp rời đi, anh gọi một tiếng. Hạ Sở. Hạ Sở quay đầu, tặng anh một chữ. Cút. Ra khỏi nhà hàng lên xe, Hạ Sở và Cao Tình đều có một loại cảm giác không thật cực kỳ mạnh mẽ. Cứ như đã mơ một giấc mơ. Không, ngay cả mơ đều sẽ không vô lý đến như vậy. Hai người đều không nói tiếng nào, ngơ ngẩn dựa vào lưng ghế, suy nghĩ số như tơ vò. Rốt cuộc đây là chuyện thế nào? Rốt cuộc đây là một ngày kỳ lạ mơ hồ biết bao. Gong là Cung Thần, Đan là Giang Hành Mặc, một người là bạn trai cũ của Cao Tình, một người là chồng hiện tại của Hạ Sở, mà hai người bọn cô ngày hôm nay đều trở thành một hạ mộc không tồn tại. Những chuyện xảy ra trong hôm nay, nếu nói ra đoán chừng ai cũng không hề tin. Chuyện này không hề vớ vẩn hay sao? Sao mà sẽ xảy ra chuyện lộn xộn thế này chứ? Nhưng mà đã xảy ra rồi. Thực sự đã xảy ra trên người bọn cô rồi. Mãi cho đến lúc xe dừng lại, Hạ Sở mới bình tĩnh lại. Đến nhà rồi. Cô nói với Cao Tình. Cao Tình mở mắt, mắt nhìn nhìn Hạ Sở. Cậu nói xem, chúng ta một không thương thiên, hai không hại lý. Sao mà lại gặp phải cái chuyện tồi tệ thế này cơ chứ? Hạ Sở im lặng, một lúc sau mới nói ra bốn chữ. Khổ tận cam lai. Đã cực kỳ xui xẻo rồi, cũng nên chuyển sang may mắn rồi đi. Hai người xuống xe vào trong nhà, lại cùng nhau nằm lên sofa. Ai cũng không muốn cử động, dường như tất cả sức lực đều đã bị não bộ hút hết đi rồi. Điện thoại Hạ Sở đã vang lên. Cầm lên nhìn thấy tên của Giang Hành Mặc, dứt khoát trực tiếp cho vào danh sách đen. Lại vang lên một tiếng nữa, là điện thoại của Hạ Mộc. Hạ Sở cầm điện thoại của Hạ Mộc lên, đứng dậy đi vào toilet, mở nắp bồn cầu, ném điện thoại vào trong đó. Nhớ đến chiếc điện thoại này là Giang Hành Mặc tặng cho cô giận run cả người. Ném vào bồn cầu đã hở cho anh ta rồi, phải lấy ra dùng cái búa để đập phát nát Như. Sau khi bị kéo vào danh sách đen một cách triệt để, Giang Hành Mặc đặt điện thoại xuống, dựa vào chiếc ghế phía sau, đã cảm nhận được một nguy cơ cực lớn trước giờ chưa từng có. Mặc dù giận cũng đã giận no rồi, nhưng cơm vẫn phải ăn chứ. Hạ Sở sử dụng nhà bếp thông minh để làm cơm, gọi Cao Tình đến ăn cơm. Cao Tình giúp cô bưng món ăn, cùng nhau ngồi trước bàn ăn. Món ăn là món ngon, cơm cũng là cơm ngon, tiếc là không ai có khẩu vị. Hạ Sở lại thở dài một hơi, nói: "Ăn đi, buổi trưa đã không ăn gì, buổi tối vẫn phải ăn một chút chứ." Cao Tình thật sự không có khẩu vị, nhưng cô biết là Hạ Sở cũng không muốn ăn. Nếu như cô không ăn thì cô ấy càng không muốn ăn. Tốt xấu gì cũng phải lôi kéo Hạ Sở ăn một chút. Cao Tình gắp một lát khoai tây nướng lên, đặt vào trong miệng. Hạ Sở thấy cô ấy ăn, chính cô cũng vực dậy tinh thần bắt đầu ăn. Ngược lại vừa ăn đã cảm thấy đói. Vốn là không thể ăn nổi cái gì, nhưng trên thực tế cơ thể có ý muốn của mình. Nó không quan tâm bạn có muốn ăn hay không, dù sao cũng phải đói mà. Quả nhiên thức ăn là ngọn nguồn của sự sống. Sau khi ăn no thì sức lực bị mất đã quay về, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Cao Tình vừa thu dọn vừa chén đũa nói: "Mình thật không nghĩ đến Giang Hành Mặc sẽ như thế. Anh ta ngoại tình, anh ta lạnh nhạt Hạ Sở, anh ta suốt ngày suốt đêm không về nhà." Cao Tình tuy là tức giận nhưng cũng nghĩ thông suốt. Nếu lòng của người đàn ông đã không ở trong cái nhà này thì dĩ nhiên chạy đến bên ngoài. Nhưng tại sao anh ta lại giả vờ thành một người đàn ông xa lạ đi dụ dỗ Hạ Sở? Nếu như Hạ Sở động lòng thì phải làm sao? Nếu như Hạ Sở thích Đan này thì phải làm sao? Đến lúc đó sự thật phơi bày, sao Hạ Sở chịu được cái sự nhục nhã như thế chứ? Ba lần bốn lượt yêu cùng một người mà người này còn đang trêu chọc chê cười cô ấy. Chuyện này sẽ làm cô ấy hoài nghi về cuộc đời đó nha. Cao Tình nắm chặt nắm đấm, trong lòng suy nghĩ: Giang Hành Mặc muốn ép chết Hạ Sở nha. Không được, không thể cứ để mặc Hạ Sở u mê không tỉnh ngộ nữa. Cô quyết tâm nói hết tất cả những lời trong lòng ra. Hạ Sở nghe mà cả khuôn mặt sững sờ. Không thể không nói, nhìn từ góc của Cao Tình, logic này vẫn rất đúng. Nhưng sự thật tuyệt đối không phải như thế. Nếu như Giang Hành Mặc thật sự muốn hại cơ hội có rất nhiều đi. Dù sao cô sớm đã ngoạ ngả bài với anh, đã nói rõ ràng tình trạng của mình. Cô nhanh chóng ngừng lại mạch suy nghĩ của Cao Tình. Có một chuyện mình mãi vẫn chưa nói với cậu. Chuyện gì chứ? Cao Tình nói. Bất kể chuyện gì cũng không cần sợ, có mình ở đây. Nếu như Giang Hành Mặc thật sự điên cuồng đến mức chỉ vì lợi ích công ty mà nổi lên ý định giết Hạ Sở, thế thì có thể liều mạng thì cô cũng phải kéo theo anh ta cùng đến chỗ chết. Chuyện đến nước này, Hạ Sở không muốn giấu Cao Tình nữa. Lúc vừa mới tỉnh lại, chuyện cô không khẳng định quá nhiều, chuyện không thể chắc chắn quá nhiều. 10 năm quá lâu, ngay cả chuyện chính cô có phải là chân thật hay không mà cô cũng không thể chắc chắn, thì làm sao dám chắc chắn Cao Tình vẫn là Cao Tình của trước đây chứ. Cho nên cô không dám nói, cũng không nên lời. Nhưng bây giờ cô rất chắc chắn Cao Tình vẫn là Cao Tình đó. Tình cảm của bọn cô đã chịu nổi sự khảo nghiệm của thời gian, hoàn toàn có thể giao phó được. Hạ Sở nói: "Mình mất trí nhớ." Lúc nói ra bốn chữ này, khối đá lớn trong lòng cô đã rớt xuống đất. Dường như chính mình từ trong sự hư ảo nổi trội đã đi đến mặt đất bằng sự thật rồi. Cô nói ra rồi, cô đã chấp nhận, cô không còn trốn tránh nữa. Cao Tình sững sờ, ra vẻ tai của mình có vấn đề. Hạ Sở thở dài một hơi, nói cho cô ấy nghe ngọn nguồn mọi chuyện từ đầu đến cuối. Sự ngỡ ngàng khi tỉnh lại lúc ban đầu, sự bất an lúc nhìn thấy những người quen thuộc nhưng xa lạ, tâm trạng khẩn thiết, mong muốn đi đến buổi họp lớp để xác nhận sự thật. Còn có chuyện quan trọng nhất, sông mửa đánh bậy mà quen biết với Đan. Cao Tình nghe mà cả khuôn mặt đầy sự kinh ngạc. Cậu thật sự đã quên hết rồi? Cũng không phải là đã quên hết, có lẽ chỉ quên đi những chuyện trong 10 năm nay mà thôi. 10 năm? Đời người có mấy cái 10 năm cơ chứ? Cô phản ứng kịp. Cho nên chủ yếu là cậu đã quên đi Giang Hành Mặc. Hạ Sở hơi nhíu mày, hỏi cô: Lẽ nào sau khi thi đại học xong, mình đã quen biết Giang Hành Mặc rồi hay sao? Cao Tình nói: Không thể nào đi, lúc đó chắc anh ta ở Mỹ. Hạ Sở nói: Ký ức cuối cùng của mình chính là buổi tối hôm sau khi kết thúc thi đại học, cậu dẫn mình đi uống rượu đó. Chuyện đã lâu như thế, Cao Tỉnh cũng không nhớ rõ nữa. Sau khi cô nghĩ một lúc thì thở dài một hơi. Thế thì thật là 10 năm rồi. Dưới tận đáy lòng Hạ Sở vẫn muốn nói mình đến từ 10 năm trước, nhưng ngay cả chính cô đều không có cách nào tin tưởng lý do thoái thác này nữa. Những chuyện của 10 năm trước càng ngày càng mơ hồ. Ngược lại, những ký ức của 10 năm nay cứ như những mảnh ghép hình vỡ lẻ tẻ vậy, từng chút một để lộ hình dáng ban đầu. Chỉ là mất trí nhớ thôi hay sao? Thế tại sao cô có thể mất trí nhớ? Cao Tình cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Tại sao cậu lại quên đi 10 năm này? Hạ Sở không thể trả lời. Cao Tình ngừng lại một lúc mới nói. Là quá buồn bã rồi đi. Hạ Sở lắc đầu nói. Mình không nhớ được. Cũng không cảm nhận được một chút xíu cảm xúc buồn bã nào. Tức giận thì lại có. Hơn nữa rất mãnh liệt. Chủ yếu là sự tức giận hừng hực khi bị người bạn mà cô tin tưởng lừa gạt. Cao Tình nói. Thật sự, kể từ sau khi cậu và Giang Hành Mặc kết hôn, tình trạng vẫn luôn cực kỳ không đúng. Nghe cô ấy nói như vậy, thật ra Hạ Sở có chút bài xích. Cô không muốn nghe những chuyện của 10 năm nay, ngay cả một chút tò mò cũng không hề có. Chuyện này rất kỳ lạ nha. Sao mà có thể ngay cả một chút cũng không hề tò mò chứ? Chỉ có thể nói rõ, đây chính là vấn đề mặt tâm lý của cô. Là sự yếu đuối của cô đang trốn tránh mà. Mà trốn tránh thì không thể giải quyết được vấn đề. Hạ Sở đè lại sự kháng cự dưới đáy lòng hỏi. Có thể nói cho mình nghe được không? Cao Tình gật đầu nói. Dĩ nhiên, nhưng chuyện mình biết cũng không nhiều. Nửa năm nay cô gần như không gặp được Hạ Sở. Thỉnh thoảng một cuộc điện thoại cũng là mấy câu nói chuyện phiếm. Chỉ có hôm sinh nhật Cao Tình thì Hạ Sở uống rượu cùng cô. Uống hơi nhiều nên đã nói với cô chuyện Giang Hành mà có người bên ngoài. Hạ Sở truy hỏi. Lúc đó mình nói thế nào vậy? Cao Tình nói. Cậu nói Giang Hành Mặc thường xuyên không về nhà. Các cậu hơn một tháng trời không nói chuyện rồi. Anh ta nuôi người nổi tiếng ở bên ngoài. Người nổi tiếng? Hạ Sở lập tức nghĩ đến Điền Hân Lật. Đúng, là cô ta. Dường như Giang Hành Mặc còn đặc biệt đầu tư một bộ phim cho cô ta. Hạ Sở hơi khó hiểu. Cô nói, bộ phim đó là do mình đầu tư. Người được chọn do vị trí đạo diễn và diễn viên chính đều là mình ký tên đồng ý. Thế lại làm sao? Cao Tình nói, Giang Hành Mặc chỉ mặt gọi tên dùng cô ta, còn không phải là cậu chỉ có thể đồng ý à? Nhưng Giang Hành Mặc rất bài xích chuyện liên tuyến đặt chân vào showbiz. Hạ Sở tiếp tục đáp, khoảng thời gian trước bộ phim đó xuất hiện vấn đề, mình đã quên hết mọi chuyện, hoàn toàn không thể quyết định. Giang Hành Mặc không nói lời nào đã dừng dự án này lại. Cao Tình nhíu chặt mày, rõ ràng cũng không hiểu rõ. Liên quan đến chuyện anh ta và Điền Hân Lật, vốn dĩ mình cũng không hiểu lắm. Là sau khi cậu nói cho mình thì mình mới biết. Nhưng mà loại chuyện này cậu sẽ không tùy tiện nói đâu. Hạ Sở thở dài, nhưng lúc này mình đã quên hết. Thật sự không cách nào phán đoán thật giả. Giang Hành Mặc thề thốt không chịu nhận. Trước mắt thì cũng thật sự không giống dáng vẻ có chuyện gì với Điền Hân Lật. Nhưng Hạ Sở cũng không vô duyên vô cớ đã chắc chắn như thế mà nói với Cao Tình. Cao Tỉnh lại nói, nhưng quả thực là anh ta thường xuyên không về nhà, hơn nữa vẫn luôn lạnh nhạt với cậu. Đâu chỉ là lạnh nhạt, chuyện này quả là bạo lực lạnh luôn rồi. Cao Tỉnh không nhận tâm mà nói ra mà thôi. Sao mà là thường xuyên? Hạ Sở thẳng thắn nói, anh ta có lẽ chưa từng ở ngôi nhà nào một ngày chứ. Cao Tỉnh sững sờ. Hạ Sở giải thích, cậu chưa từng lên lầu đi, lên đó xem thử thì cậu sẽ biết ngay thôi. Ngôi nhà này không hề có tí tẹo hơi thở nào của người khác. Quần áo đồ dùng, tất cả đều là đồ đơn, không hề có chút dấu vết nào của nam chủ nhà hết. Cao Tình ngạc nhiên nói, cho nên hai người các cậu đã sống riêng nửa năm à? Chắc thế đi. Trước đây có lẽ mình không nói thật với cậu. Cao Tình chỉ biết Giang Hành Mặc lạnh nhạt với cô, chỉ biết Giang Hành Mặc thường xuyên không về nhà, nhưng tuyệt đối không ngờ đến anh ta lại không hề ở nhà một ngày nào suốt nửa năm trời. Thế này cũng gọi là hôn nhân sao? Cao Tình ngơ ngác một lúc sâu mới hỏi, rốt cuộc các cậu làm sao vậy? Hạ Sở đành chịu đáp, mình cũng muốn biết mà, nhưng mà cô không nhớ lại được. Cậu chưa từng hỏi Giang Hành Mặc hay sao? Cao Tình hỏi một cách thăm dò. Hạ Sở nói, chẳng có gì để hỏi cả. Chuyện mà mình và anh ta bàn chỉ là một năm sau ly hôn. Anh ta đồng ý rồi à? Đúng. Nếu như cậu đã quên hết mọi chuyện, những chuyện trong công ty cũng khó mà giúp đỡ được đi. Sao còn phải đợi đến một năm sau? Hạ Sở nói. Anh ta nói bên phía hội đồng quản trị sẽ không đồng ý, cho nên cần phải đợi, cứ từ từ. Cao Tình mở to mắt. Đùa gì thế cơ chứ? Ai mà không biết hồi đó Giang Hành Mặc bị chịu thiệt, đánh chết cũng không chịu nhường cổ phần. Cả hội đồng quản trị của Liên Tuyến chính là do anh ta quyết định. Anh ta nói cái gì thì chính là cái đó, ai dám phản đối? Hạ Sở ngẩn ngơ. Không thể nào đi. Quyền hạn của mình ở Liên Tuyến rất cao đó. Ở đó mình có thể nhìn được tình hình của hội đồng quản trị. Cậu lên mạng tìm hiểu thì biết mà. Lúc đầu các cậu bị cái bẫy một lần. Thứ cực khổ làm ra bị người khác dùng danh nghĩa huy động vốn mà lấy ra thấp nhất. Từ đó về sau Giang Hành mà cũng không chịu nhường cổ phần nữa. Nhưng mà sau đó các cậu thay đổi làm về game, kiếm được rất nhiều tiền. Cũng không cần thiết phải nhìn sắc mặt người khác nữa. Hạ Sở nói. Mình từng tìm thử, không hề có thông tin về khía cạnh này. Nhưng chuyện sản phẩm bị giành mất mà Cao Tình nói, ngược lại trước đây cô từng có một đoạn ký ức mơ hồ giống như thế. Cao Tình lấy điện thoại ra nói. Sao mà có thể không tìm thấy? Giang Hành Mặc làm việc cực đoan, đắc tội không ít người. Thế mà Liên Tuyến lại càng làm càng lớn, người ghen tị nhiều vô số. Vừa tìm là sẽ ra cả mảng thảo luận chuyện anh ta tập chuyện quyền quyên chính mà. Lời chưa nói xong cô đã đứng hình. Không ngờ thật sự không còn rồi. Không chỉ không có, còn có một bài báo nghiêm túc chi tiết trình bày về cấu kết cổ phần của Liên Tuyến phức tạp thế nào. Hạ Sở sát đến gần. Cậu xem, trước đây mình tìm cũng thấy bài báo này. Cao Tình ném điện thoại nói. Tay của thằng cha này cũng quá dài rồi. Cậu là nói anh ta cố ý đem những tin tức này xóa đi rồi à? Xóa thì không thể nào, nhưng chắc chắn đã huy động tay chân, để cậu không thể nào chốc lát tìm ra được. Hạ Sở nghi ngờ nói. Cần gì phải thế chứ? Cao Tình đáp. Không muốn để cậu biết tình hình thực tế. Nhưng chuyện này có gì đáng để phải che giấu chứ? Nếu anh ta đã có quyền quyết định, thế thì mình lập tức từ chức là được. Anh ta cũng đỡ lo, không phải sao? Rất rõ ràng, lý do Giang Hành Mặc làm thế chỉ có một mà thôi. Anh ta không muốn để Hạ Sở rời khỏi Liên Tuyến. Anh ta không muốn ly hôn với Hạ Sở. Nhưng tại sao chứ? Sống riêng nửa năm, gặp mặt không nói chuyện, cũng đã sống như kẻ thù rồi. Tại sao không ly hôn? Có một đáp án rất giống như thật, nhưng bọn cô không hề có cách nào tin tưởng. Thành kiến của Cao Tình với Giang Hành Mặc rất sâu, nhưng lúc này cũng không nhịn được mà nói. Có phải các cậu có hiểu lầm gì không? Nếu như Giang Hành Mặc thích Hạ Sở, thì anh ta chắc chắn không muốn ly hôn. Nhưng Hạ Sở cũng thích anh ta. Hai người này sao mà lại giống trong cái trạng thái còn tồi tệ hơn cả ly hôn thế này? Hạ Sở lại hỏi. Cậu xác định trước đây mình thích Giang Hành Mặc hay sao? Cao Tình trợn mắt trắng. Cậu là cực kỳ thích luôn đó nha. Nếu không mình sẽ căm thù anh ta đến tận xương tủy. Chính bởi vì thích, những chuyện mà Giang Hành Mặc làm mới tổn thương Hạ Sở một cách sâu sắc. Chính bởi vì Hạ Sở buồn bã như thế, Cao Tình mới căm thù Giang Hành Mặc chết đi được. Nếu không cô quan tâm đến Giang Hành Mặc làm gì chứ? Hạ Sở nhún vai nói. Mình một chút cũng không cảm giác được là mình thích anh ta. Đó là vì cậu đã quên hết rồi. Có thể là thế. Nói ra thì cậu và đang làm việc với nhau lâu như vậy, lẽ nào không có? Mình xem anh ta là em trai thôi. Hạ Sở cạn lời. Mình luôn cho rằng anh ta chỉ có 22 tuổi. Một ông chú 32 tuổi, tại sao lại có thể có vẻ ngoài non nớt như vậy chứ? Thật không khoa học mà. Cao Tình im lặng. Bỗng nhiên cảm thấy quên sạch hết cũng tốt. Thoải mái biết bao. Cô Hạ lại hơi thái quá thoải mái rồi. Cô vươn vai nói. Nếu như hội đồng quản trị do anh ta quyết định, thế thì mình không cần đợi đến một năm sau nữa. Ngày mai ly hôn ngay. Đan cũng được, Giang Hành Mặc cũng được. Tất cả cút hết đi. Cuộc đời của Hạ Sở cô sắp được sang trang mới rồi. Trước đây Cao Tình vô cùng đồng ý với chuyện Hạ Sở ly hôn. Sống những ngày tháng sống như thế, người đều ốm thành như vậy, yêu đến mức đau khổ như vậy, sớm ly hôn giải thoát đi. Nhưng hiện tại cô lại hơi do dự. Cô hy vọng Hạ Sở đưa ra quyết định trong trạng thái tỉnh táo hơn. Hiện giờ Hạ Sở nhìn thì rất thoải mái, nhưng lại dưới tiền đề đã quên đi mọi chuyện. Chuyện này giống như sau khi bị gãy xương đã uống thuốc giảm đau. Hiện tại quả thực đã không đau nữa rồi. Nhưng sau khi hiệu quả của thuốc hết rồi thì sao? Còn không phải là đau đến mức chết đi sống lại à? Lần mất trí nhớ này có thể mất trí nhớ cả đời hay sao? Sở Sở, Cao Tình gọi cô. Hạ Sở biết cô ấy đang nghĩ gì, vỗ về nói. Cậu yên tâm, sau khi ly hôn mình sẽ không bao giờ gặp lại Giang Hành Mạc nữa. mình luôn cảm thấy không gặp được anh ta, những chuyện trước đây cũng sẽ không nhớ đến nữa. Năm lần bảy lượt, cô đều xuất hiện ký ức bởi vì anh ta. Nếu đã như vậy, cô cắt đi nguyên do vậy. Giờ rất sung sướng, cô mới không cần phải trải qua những ngày tháng phiền lòng đó. Trong lòng Cao Tỉnh chỉ muốn cô tốt. Nhìn cô hiện giờ thông suốt như thế, dứt khoát cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Nghĩ nhiều vậy có tác dụng gì? Quý trọng chuyện trước mắt là chuyện lên làm. Trong lòng Hạ Sở vẫn còn có chuyện, hỏi Cao Tỉnh, cậu cắt đứt với Câu Cung Thần lúc nào? Năm 18 tuổi, Cao Tỉnh và Cung Thần vẫn ở bên nhau. Mặc dù lúc đó Hạ Sở cảm thấy Cung Thần không ổn, cảm thấy anh ta ức hiếp Cao Tỉnh, thậm chí còn cảm thấy anh ta đã hủy hoại cuộc đời của Cao Tỉnh. Nhưng lúc đó Cao Tỉnh một lòng bổ nhào vào người Cung Thần, cái gì cũng không nghe vào, chỉ muốn ở bên anh ta lâu dài. Cao Tỉnh nói, sau bữa tiệc tốt nghiệp thì Cung Thần cãi nhau một trận ầm ĩ với mình. Bữa tiệc tốt nghiệp này vừa hay chính là điểm mấu chốt trong ký ức của Hạ Sở. Cô chính là bắt đầu mất trí nhớ từ lúc đó. Bên trong chuyện này có liên quan gì hay không? Chắc là không có đi. Hạ Sở hỏi, tại sao anh ta cãi nhau với cậu? Anh ta chê mình phiền, để mình đi, đừng quấn lấy anh ta nữa. Hạ Sở nghe mà trong lòng nổi giận. Sao mà anh ta lại thế chứ? Nếu không phải cậu, sau này anh ta chính là một kẻ què. Lúc học cấp 3, Cung Thần cũng không biết tại sao mà đánh nhau với người ta, còn là một chọi năm. Mặc dù đã đánh ngã hết mấy người đó rồi, nhưng đã bị trúng một gậy trên chân, gãy rồi. Nếu không phải là Cao Tỉnh chăm sóc anh ta, dẫn anh ta đi khám bệnh, anh ta chắc chắn sẽ để lại bệnh căn. Lúc đó trong nhà Cao Tỉnh rắc rối biết bao, hoàn toàn là thân mình còn chưa lo xong. Để kiếm tiền thuốc men, cô ấy làm thêm đến hơn 10 giờ. Việc học bị chậm trễ, sắp đến kỳ thi đại học, lại không tìm thấy người. Sau đó Hạ Sở tìm được cô ấy, biết được tình hình. Hạ Sở tìm ba mẹ giúp đỡ xem bệnh cho Cung Thần, cứng rắn ép buộc Cao Tỉnh đi học, như thế mới không làm chậm trễ kỳ thi. Cứ như vậy, Cung Thần còn không biết xấu hổ, nói cô ấy quấn quanh anh ta. Hạ Sở có thể không tức giận sao? Giọng nói của Cao Tỉnh khi nói đến những chuyện cũ này, trái lại cũng bình tĩnh. Mình biết anh ta áy náy, cảm thấy đã liên lụy mình, mới muốn đuổi mình đi. Cô ấy vừa nói như vậy, trong lòng Hạ Sở rất không thoải mái. Tại sao thử thách này sẽ có ma lực lớn như thế? Bất kể ai đã dính vào đều giống như biến thành một người khác vậy. Xem tủi thân như là cơm mà ăn, còn ăn đến mức cam tâm tình nguyện. Cao Tỉnh nói, lúc mình hoàn toàn rời khai khỏi anh ta là lúc cậu học năm 3. Lúc đó mẹ mình quay về nói muốn dẫn mình đi. Bà ấy lấy chồng khác rồi, sống cũng rất thoải mái, muốn đón mình qua đó. Chuyện này tuyệt đối không phải là nguyên nhân cô ấy rời khỏi Cung Thần. Hạ Sở ngay cả hỏi cũng không. Quả nhiên Cao Tỉnh lại nói, lúc đó mình ngu ngốc, không muốn rời khỏi Cung Thần. Thêm nữa là trong lòng mình vẫn đang trách mẹ mình, không có cách nào tha thứ cho bà ấy. Dĩ nhiên cũng không muốn đi theo bà ấy. Hạ Sở hỏi, thế Cung Thần đã làm gì hay sao? Ừ, lúc mình về nhà anh ta ngủ cùng một người phụ nữ khác. Hạ Sở ngơ ngác không nhịn được muốn nói, có phải anh ta cố ý không? Cao Tỉnh mỉm cười một tiếng, anh ta hoàn toàn không biết chuyện mẹ mình đã về, càng sẽ không biết bà ấy muốn dẫn mình đi thì cố ý ở đâu ra. Hạ Sở nghe cô ấy nói rất thoải mái, trong lòng lại như dao cắt. Lúc đó Cao Tỉnh phải bơ vơ biết bao, mà cô lại đang ở nước Mỹ xa xôi, e là căn bản không biết chuyện đi. Cao Tỉnh lại nói, sau đó mình mới biết anh ta đã sớm ở bên một người phụ nữ đó mấy tháng trời rồi, chỉ có mình vẫn luôn bị che giấu mà thôi. Cậu không biết đâu. Cao Tỉnh cười, đôi mắt lại sáng long lanh giống như hạt thủy tinh nửa được bước qua. Lúc đó mình liều mạng tiết kiệm tiền, còn muốn cùng anh ta mua nhà trả góp. Những ngày tháng nghèo và mệt mỏi không đáng sợ, chỉ cần có một lối thoát như thế đó, cuộc sống sẽ phong phú vui vẻ. Một khi lối thoát này vỡ rồi, những mệt mỏi mà trước đây từng chịu sẽ cắn trả lại gấp bội, làm con người ta đau khổ tột cùng. Hạ Sở nghe mà tim liên tục co rút. Xin lỗi, lúc đó mình không ở bên cậu. Cao Tỉnh lắc đầu nói, cũng tốt, cứ như vậy mà chia tay đối với mình mà nó là một sự giải thoát. Giải thoát rồi sao? Nếu thật sự đã giải thoát, cũng không đến mức đã nhiều năm trôi qua, vừa gặp lại Cung Thần thì cô ấy vẫn giống như bị phản bội, hận không thể giết anh ta. Cao Tỉnh ngẩng đầu uống một ngụm nước, nói, không chắc những chuyện này nữa, cũng đã qua lâu thế rồi. Hóa ra Bọn họ đã chia tay 6 năm rồi. Chẳng trách cô vừa gặp anh ta đã cảm thấy xa lạ như vậy. Hạ Sở do dự một hồi vẫn nói, mình và Gong cũng đã quen biết một khoảng thời gian rồi. Hai bên từng trò chuyện một chút chuyện riêng. Cô không dùng tên của cung thần mà là dùng Gong. Cao Tình nhìn về phía cô. Lần đầu tiên anh ta nói chính mình có người thích. Loại giọng điệu đó tuyệt đối đã thích rất lâu rồi. Lần thứ hai anh ta nói anh ta muốn lấy hạng nhất là vì muốn gặp một người. Gặp một người. Cao Tình xem nhẹ nửa đoạn phía trước. Hạ Sở, cậu cảm thấy anh ta muốn gặp ai? Cậu tham gia cuộc thi của Liên Tuyến, tiến đến giải nhất, giành được vị trí đứng đầu. Theo lý Hạ Sở sẽ xuất hiện để trao thưởng, cho nên người có thể gặp được chỉ có Hạ Sở. Hạ Sở cũng nghĩ thế. Tại sao anh ta lại muốn gặp mình? Ngoại trừ Cao Tình ra, giữa bọn họ không hề có bất kỳ liên quan nào nữa. Ánh mắt Cao Tình trốn tránh, ủ rũ nói, có lẽ chỉ là chuyện cũ đi. Hạ Sở nhận ra được sự trốn tránh của cô ấy. Cô ấy hỏi cô, những năm này các cậu chưa từng gặp nhau lần nào nữa hay sao? Sao mà mình có thể gặp anh ta nữa chứ? Thế những năm này anh ta đã đi làm những gì? Không biết. Thời gian không còn sớm nữa, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi, mình về trước. Rõ ràng cô ấy không muốn nói tiếp, Hạ Sở cũng không tiện truy hỏi tiếp. Vết thương đã đóng mài, máu chảy đầm đìa xé ra, ai cũng sẽ đều chống lại. Cao Tình vừa đi, không ai trò chuyện, một mình cô khó tránh khỏi nghĩ ngợi lung tung. Hạ Sở nhớ đến sau khi tỉnh lại, mình xông bừa đánh bậy đến khu vực làm việc đó. Lần đầu tiên nhìn thấy Đan, Đan cái rắm, chính là Giang Hành Mặc. Sao mà anh ta lại ngồi ở khu vực làm việc đó chứ? Lẽ nào những thông tin liên quan đến khu vực làm việc đó cũng là giả sao? Nơi đó thật ra là phòng làm việc của Giang Hành Mặc. Mở ám, nơi đó rõ ràng là một khu vực làm việc mà nhiều người tập trung nha. Cứ nghĩ như vậy, đầu óc liền không dừng lại được. Dành mì gói của anh ta, trả anh ta bữa ăn khuya. Chuyện nguy hiểm hơn là còn mắng Giang Hành Mặc trước mặt anh ta. Hạ Sở thở dài một tiếng, thậm chí cô không biết mình đã cà khịa Giang Hành Mặc bao nhiêu lần trước mặt Đan nữa rồi. Đúng như cái gọi là ban ngày nghĩ đến cái gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Ngày tối hôm đó cô đã mơ thấy Giang Hành Mặc. Lần này không còn là khuôn mặt bánh ú nữa, mà là khuôn mặt ông chú đóng giả làm chàng trai 20 tuổi đó. Hạ Sở tức chết đi được. Cố móc trái, cố móc phải, xem anh như bao cát mà đánh. Mãi đến khi đánh cho khuôn mặt khôi ngô trở thành cái bánh ú, cô mới thoải mái một chút. Một giấc ngủ dậy, Hạ Sở tinh thần phấn chấn, ngập tràn tinh thần chiến đấu. Ly hôn. Bây giờ cô lập tức nhanh chóng đến Liên Tuyến, làm xong chuyện này trước đã. Nửa năm nay Giang Hành Mặc vẫn luôn ngủ tại Liên Tuyến, có lúc đến phòng nghỉ ngơi, có lúc cô trực tiếp ngủ trên sofa trong phòng làm việc. Các trợ lý cũng tập mãi thành quen, giờ những tình huống thông thường đều không quan tâm đánh thức anh. Thật sự có gọi hay không cũng không quan trọng, lão đại của bọn họ cứ như một người máy vậy. Đúng giờ sẽ tỉnh dậy, chưa từng ngủ thêm. Lúc Hạ Sở đến công ty vừa vặn 7 giờ đúng, cô không vội đi tìm Giang Hành Mặc, chủ yếu là trong tay có khá nhiều chuyện. Mặc dù nói sắp từ chức rồi, nhưng một ngày còn làm thì phải làm tốt những công việc thuộc bổn phận. Đây là nguyên tắc. Trước tiên xử lý xong công việc khẩn cấp, kim đồng hồ vừa vặn chỉ hướng 8 giờ rưỡi. Xong rồi, đi tìm người. Từ chức cộng thêm ly hôn, một công đôi việc. Hạ Sở vừa đến phòng thực nghiệm D, Phùng Vũ Hằng đã nhào lên. Cậu mặc một chiếc quần harem, đi một đôi dép lào, vẫn đang là một đầu tóc xanh. Sao mà giống lập trình viên cao cấp cơ chứ? Ngược lại rất giống một kẻ ngoại lai. Phùng Vũ Hằng kính cẩn, lễ phép với nữ thần Megan. Megan, đi xem nhóc MG đáng thương của chúng ta đi. Hạ Sở liếc cậu ta một cái. Tôi tìm Giang Hành Mặc có việc. Gian, cậu nói một nửa, nhanh chóng thu lại. Hôm qua lão đại bận cả đêm, lúc này cậu còn chưa nói xong. Hạ Sở đã bắt được lỗi trong lời nói của cậu. Tại sao không gọi anh ta là Đan? Phùng Vũ Hằng không biết chuyện, nhanh chóng bán đứng Giang Hành Mặc một cách sạch sẽ. Anh ấy không cho nha, cũng không biết vì lý do gì, đột nhiên chán cái tên anh của mình. Nó có chết cũng đều không cho phép mọi người gọi anh ấy như thế ở công ty. Hạ Sở cho anh ta một tiếng mỉa mai. Anh ta ghét, anh ta là tính toán mọi cách sợ lộ tẩy. Hạ Sở nghĩ đến liền tức giận. Khắp cả Liên Tuyến đều dùng tên tiếng Anh để gọi nhau, sao mà đến chỗ anh ta lại thành anh Giang? Nhưng mà ai có thể nghĩ đến người đàn ông này sẽ nhàm chán như vậy. Hạ Sở bước đi như gió, xông thẳng đến phòng làm việc của Giang Hành Mặc. Sắp đến cửa, trợ lý của Giang Hành Mặc đã bước lên đón. Megan, Hạ Sở nói. Giang Hành Mặc có đây không? Có, đang ngủ trên sofa bên trong nha. Nhưng trợ lý không dám nói. Bình thường vào lúc này, nếu như có người tìm Giang Hành Mặc, cậu đều đẩy đi nói Giang Hành Mặc không ở đây, để Giang Hành Mặc ngủ thêm một chút nữa. Nhưng mà bên trong sự bình thường này không bao gồm Megan. Thứ nhất, người ta là vợ chồng. Thứ hai, còn là phụ tá đắc lực. Thứ ba, Megan cũng chưa từng tìm lão đại vào lúc này. Làm sao đây, làm sao đây? Phùng Vũ Hàng vẫn theo ở phía sau, vô cùng vui mừng, muốn lừa Hạ Sở đến chỗ kia của mình. Để nhóc MG vô cùng đáng thương khơi dậy lòng mẹ hiền của nữ thần. Như vậy nhóc MG không còn là một hệ thống đáng thương của cha không đau mẹ không thương nữa rồi. Phùng Vũ Hàng nói, chắc chắn Đan đã qua về nghỉ ngơi rồi. Nếu không, chị đến chỗ của em đợi một chút trước. Hạ Sở không để ý đến cậu, nhìn chằm chằm trợ lý hỏi, anh ta quay về chỗ nào nghỉ ngơi rồi? Chuyện này... trợ lý lắp bắp. Hạ Sở cảm thấy Giang Hành Mặc đang ở ngay bên trong. Cô nói, anh ta ngay bên trong đúng không? Trốn gì chứ, có gan lừa người khác thì đừng có trốn. Ồn cái gì? Giọng nói trầm thấp mơ hồ chứa đựng sự tức giận từ bên trong truyền đến. Lời vừa vang lên, cửa đã mở. Giang Hành Mặc nhíu chặt mày, hung ác đứng ở bên cửa. Trợ lý run cầm cập, trong lòng nói, xong rồi xong rồi, đã đánh thức con sư tử thiếu ngủ trầm trọng rồi. Phùng Vũ Hằng vừa thấy chuyện lớn không đành, nhấc chân muốn chùn mất. Hạ Sở mới không thèm sợ, tôi tìm anh có chuyện. Trợ lý và Phùng Vũ Hằng đều rất khâm phục. Mẹ ơi, quả nhiên là nữ thần vợ của lão đại đúng là không giống mà. Chuyện làm cho bọn họ ngạc nhiên hơn đằng sau, vốn dĩ khuôn mặt Giang Hành Mặc rất tức giận sau khi thức dậy, nóng lòng muốn đem người đánh thức anh đều kéo ra ngoài chém hết, vậy mà lại lật mạch như lật sắt. Em sao đến đây rồi? Giọng nói của anh trở nên cực kỳ dịu dàng, dáng vẻ càng dịu dàng đến mức như đã đổi thành người khác. Nói ra sợ bị đánh, nhưng Phùng Vũ Hằng thật lòng cảm thấy dáng vẻ này của lão đại có chút chân chó. Giang Hành Mặc thật sự không ngờ đến Hạ Sở sẽ dùng cách đến tìm anh lúc sáng sớm. Anh vừa thức đêm để hoàn thành công việc, muốn ngủ bù một chút, dùng trạng thái tốt nhất đến tận cửa xin gặp mặt. Sao có thể nghĩ đến Hạ Sở đến tìm anh? Lúc nãy anh có chút hung dữ, sẽ không dọa cô chứ? Giang Hành Mặc liếc nhìn trợ lý một cái nói, mẹ gần đã đến công, sao không đánh thức tôi? Trợ lý sợ đến mức chân mềm nhũn, cậu cũng không xác định có nên hay không nha. Dù sao Megan cũng chưa từng đến tìm anh ấy. Những ngày qua hai người họ cũng dường như cũng... quay về hết đi. Giang Hành Mặc lại nhìn chằm chằm Vũ Hằng một cái. Phùng Vũ Hằng sao còn dám quân lấy Hạ Sở? Nhanh chóng chạy mất. Người đã đi hết. Giang Hành Mặc nhìn về phía Hạ Sở, giọng nói mang theo chút mệt mỏi, càng lộ rõ sự dịu dàng. Đã ăn sáng hay chưa? Hạ Sở đi vào thẳng vấn đề nói, nếu như hội đồng quản trị do anh quyết định, vậy thì cũng không cần phải đợi một năm sau nữa. Ngay bây giờ, chúng ta đến cục dân chính đi. Giang Hành Mặc biết là chuyện mượn danh nghĩa hội đồng quản trị đã lộ tẩy, nhưng chuyện anh có thể làm cũng chỉ là giả ngu ngơ. Còn chưa ăn sáng đi, đừng sốt ruột ra khỏi cửa. Hạ Sở thấy anh như vậy, trong lòng thực ra rất phức tạp. Nếu là trước ngày hôm qua, có đánh chết cô cũng không có cách nào viết lên dấu bằng giữa bạn tốt Đan và người chồng Giang Hành Mặc. Cô cảm thấy đây là hai người bạn hoàn toàn không giống nhau. Một người 22 tuổi, một người 23 tuổi, một người là một lập trình viên nho nhỏ, một người là người sáng lập Liên Tuyến, một người có lòng dạ hiền lành, một người có lòng dạ hiểm ác, một người đã giúp cô nhiều như thế, một người lại hại cô ốm hơn 5kg, ngay cả đầu óc cũng hư luôn. Sao mà hai người này có thể là cùng một người cơ chứ? Nhưng ngay tại lúc này, khuôn mặt của Đan và tâm địa gian trá của Giang Hành Mặc lại hoàn toàn hòa hợp. Đây chính là Giang Hành Mặc, đây chính là Đan, là cô mắt mù não tàn khiếm khuyết ngu ngốc đến mức nào mới bị người ta xem như con khỉ mà trêu chọc. Nghĩ đến những chuyện này, Hạ Sở giận sôi gan, ý muốn ly hôn cả thêm mạnh mẽ. Cô nói, đi ly hôn trước đã, rồi sau đó từ từ ăn sáng. Nghe đến hai chữ ly hôn, tim Giang Hành Mặc chợt đập nhanh, thấp giọng nói, không phải đã bàn xong hết rồi sao? Đợi một năm. Lúc đó là nói hội đồng quản trị rất phiền phức, tôi không có cách nào lập tức rời đi. Thật sự phiền phức mà. Là chính bản thân anh phiền phức đi. Giang Hành Mặc nhỏ giọng nói, vào phòng trước đã. Bọn họ vẫn đang đứng ở cửa ra vào đây. Mặc dù bây giờ không có người, nhưng không thể đảm bảo được một lát nữa sẽ không có người đến đây. Dù sao Giang Hành Mặc cũng không phải là loại ông chủ mà phòng làm việc chiếm cả một tầng lầu. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra bên ngoài, Hạ Sở cũng có thể hiểu được. Cô vào phòng nói, không có gì cần thiết phải bàn. Tôi từ chức, anh đồng ý. Tôi ly hôn, anh ký tên. Chúng ta đường ai nấy đi, ai cũng vui vẻ hết. Giang Hành Mặc đóng cửa lại nói, em là một người rất có tinh thần thỏa thuận. Thế cũng phải xem đó là thỏa thuận như thế nào chứ. Ngay từ lúc bắt đầu, anh chỉ đang lừa dối tôi. Tôi dựa vào đâu mà phải tuân thủ một thỏa thuận được đặt ra trên cơ sở của sự lừa gạt đấy. Trên chuyện này anh không có gạt em. Anh cũng không biết xấu hổ mà nói trên chuyện này à? Hạ Sở giận quá hóa cười. Hội đồng quản trị một mình anh nắm quyền. Anh nói cái gì mà bọn họ nghe cái đó. Anh muốn bọn họ phức tạp, bọn họ hoàn toàn phức tạp. Chuyện này không thể chứng minh được cho nên không xem như là anh đã lừa tôi. Hội đồng quản trị quả thực là do anh quyết định. Anh thành thực như vậy, trái lại làm cho Hạ Sở bị chặn họng. Nhưng mà rất nhanh cô đã điều chỉnh chiến lược. Nếu như anh đã thừa nhận, thế thì thỏa thuận không còn giá trị. Giang Hành Mặc lại nói, nhưng hội đồng quản trị quả thực không muốn em rời đi. Giang Hành Mặc thấp giọng nói, trên chuyện này anh không có lừa em. Tháo đi lớp vỏ bánh ú, khuôn mặt này của Giang Hành Mặc quả thực cực kỳ phạm quy. Anh lại nói chuyện như thế này, ai có thể chống đỡ được. Nhưng mà cô Hạ không phải người bình thường. Lợi ích của việc đóng chặt bộ óc yêu đương chính là không rung động. Giang Hành Mặc, tôi không chơi trọi viết chữ viết với anh. Hạ Sở nói, chuyện đến nước này, chúng ta cũng không cần vòng vo. Tôi đã mất trí nhớ, đã quên anh rồi. Tôi không thể làm tốt phần công việc này, cũng không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này, cho nên chúng ta ly hôn đi. Giang Hành Mặc nói, ký ức 10 năm này em không muốn tìm lại hay sao? Hạ Sở trả lời dứt khoát, không muốn. Lẽ nào em không tò mò chút nào hay sao? Anh đã quen biết tôi lâu như vậy, chắc nên hiểu biết tôi thế nào chứ. Hạ Sở hỏi anh như thế, Giang Hành Mặc gần như sắp đoán được cô muốn nói cái gì. Tôi đã buông xuống, như thế chứng tỏ tôi đã không muốn nữa. Nếu tôi đã vứt một đoạn ký ức này, tại sao lại phải tìm lại lần nữa chứ? Từng câu từng chữ đã biến mất thành những cây kim chi chít đâm vào tim của Giang Hành Mặc. Người cố chấp sẽ không dễ dàng buông xuống. Một khi buông xuống là sẽ mãi mãi. Cô đã buông xuống 10 năm nay, có lẽ sẽ không liên quan đến anh, nhưng quả thực cô đã không muốn nữa rồi. Đã vứt bỏ những chuyện đã khiến cô đau lòng nhất, cũng tiện thể vứt bỏ anh luôn rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 13 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo.